Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153. Giúp hắn xử lý tốt miệng vết thương. Vưu Vi trong lòng bị hắn trên người vô hình bí mật ép tới thở không nổi. Nàng bắt được hắn bàn tay, nhẹ nhàng phúc ở chính mình trên má. Ngươi gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Luôn thất thần, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Ta không có việc gì, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau. Lăng Tuần cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt. Vưu Vi đột nhiên cảm thấy hắn vẫn luôn ở có lệ chính mình. Có chút sinh khí mà né tránh hắn tay. Không khỏi phân trần nhìn thẳng hắn đôi mắt truy vấn. Không, ngươi nhất định là có bí mật ở gạt ta. Ta cảm giác ngươi cùng trước kia không giống nhau. Nhưng là nơi nào không giống nhau, ta cũng không thể nói. Chính là cảm thấy ngươi giống như tùy thời đều tâm sự nặng nề, nha đầu ngốc. Lăng Tuần vẫn là cười đến như vậy bình tĩnh. Hôn lễ lập tức liền phải tới rồi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ khẩn trương sao? Ta mới không tin, mặc kệ ngươi tin hay không. Đây đều là sự thật. Hắn giơ tay ở nàng ót thượng bắn một chút. Khóe miệng tự nhiên mà vậy gợi lên ôn nhu biên độ. Nghe Dễ Hàm nói, hắn kết hôn thời điểm, ở hôn lễ thượng nhịn không được khóc, cho nên, ngươi là sợ ngươi cũng sẽ khóc sao? Vưu Vi đối hắn nói bán tín bán nghi, nheo lại đôi mắt ở xác định Lăng Tuần trong lời nói thật giả. Không biết nên nói hắn đẳng cấp quá cao, vẫn là chính mình nghĩ nhiều. Vưu Vi như thế nào cũng nhìn không thấu hắn rốt cuộc là đang lừa chính mình vẫn là đang nói lời nói. Thật, có lẽ là bởi vì đã từng sự, làm hắn thích đem cảm xúc áp đến đáy lòng. Một khi đem cảm xúc bịt kín một tầng màu sắc tự vệ, liền rất khó nhìn thấu Lăng Tuần ý tưởng. Cùng hắn nhận thức tới nay, Vưu Vi thói quen Lăng Tuần trầm mặc, không yêu nói hết, nhưng gần nhất hắn đặc biệt khác thường. Nàng thực lo lắng thực bất an, vô pháp không đi thăm dò hắn nội tâm ni, ta không biết. Có lẽ sẽ, Lăng Tuần giơ tay ôm chặt nàng, đem cằm nhẹ nhàng gác ở nàng trên vai. Đừng miên man suy nghĩ, chờ hôn lễ lúc sau, hết thảy đều kết thúc. Kết thúc hai chữ từ hắn trong miệng nói ra, thình lình làm Vưu Vi một trận rét run, trống rỗng giáng xuống hàn ý, một chút bao bọc lấy nàng thân hình. Cho dù ở ấm áp trong phòng, nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được một loại đột ngột lạnh băng. Hảo, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, dư lại trình tự làm việc giao cho ta. Vưu Vi có thể 100% xác định, Lăng Tuần có bí mật không nói cho nàng, nhưng hắn tính cách nàng rất rõ ràng, vô luận nàng như thế nào ép hỏi. Hắn quyết định muốn giấu giếm sự, cho dù là cậy ra miệng cũng không chiếm được đáp án. Cùng với gia tăng lẫn nhau áp lực, chi bằng nàng lại cho hắn một chút thời gian, chờ đến hôn lễ lúc sau tái hảo hảo nói chuyện. Có lẽ, hắn thật là gần nhất trù bị hôn lễ sự quá mệt mỏi. Giao cho ngươi, Lăng Tuần vẻ mặt hồ nghi, ngươi có thể thiết hảo sao? Rốt cuộc dĩ vãng ở nhà, Vưu Vi chỉ là há mồm chờ thực, cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày hắn nấu cơm thời điểm, nàng chỉ cần hỗ trợ rửa rau, trích đồ ăn, sau đó ôm hắn eo chờ đợi ăn cơm. Ni Vưu Vi thấy hắn hoài nghi chính mình, cố ý đem chính mình tay áo một vãn, chuẩn bị đi phòng bếp mổ chính. Lăng Tuần sợ nàng không cẩn thận thiết thương tay, theo sau muốn nhìn một cái, bị Vưu Vi trực tiếp đóng cửa che ở phòng bếp ngoại. Ngươi cái này đầu bếp vẫn là ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Ngươi ở chỗ này ta áp lực đại, đem tẩy tốt nguyên liệu nấu ăn từng bước dọn xong. Vưu Vi thật cẩn thận mà ngăn chặn. Hạ đao, ngoài cửa Lăng Tuần chỉ nghe được thịch thịch thịch thanh âm. Giống cái lải nhải lão nhân dường như, ở bên ngoài không ngừng nhắc nhở nàng tiểu tâm một chút. Qua thật lâu, Vưu Vi rốt cuộc đem đồ vật đều thiết hảo. Mã ở mâm ra bên ngoài đoan, dọn xong bếp điện từ. Giá thượng Lăng Tuần đã ngao tốt đáy nồi, cùng với bùm bùm sôi trào thanh. Thơm ngào ngạt cái lẩu vị làm Vưu Vi ngón trỏ đại động. Khoai tây thiết như vậy hậu, Lăng Tuần kẹp lên một khối khoai tây, giờ khóc giờ cười, ta sợ nấu lâu lắm kẹp không đứng dậy, tìm cái lấy cớ. Vưu Vi mở to hai mắt vẻ mặt vô tội mà rảo biện. Nàng sẽ không nói cho Lăng Tuần, là chính nàng áp không được cuối cùng dư lại một chút khoai tây. Chỉ có thể dứt khoát không cắt, trực tiếp trồng chất đến Mamani ngày thường xem hắn sắt rau nhẹ nhàng thủ pháp. Quả nhiên là yêu cầu thời gian nhất định tích lũy. Ăn cơm trong lúc, Lăng Tuần như là khôi phục tinh thần. Cùng nàng vừa nói vừa cười, trò chuyện tới gần hôn lễ. Thảo luận ngày đó Tiếu Hoán sẽ bị Lâm Khấu Khấu như thế nào chỉnh cổ. Hài hòa không khí bỗng nhiên bị một trận chuông điện thoại thanh đánh gãy. Lăng Tuần đặt lên bàn điện thoại vang lên. Trên màn hình biểu hiện Hoắc Lãnh Sam, ba chữ. Hắn tìm ngươi chẳng lẽ có việc. Vưu Vi vừa nhìn thấy tên này, nghi hoặc mà nhíu mày. Không nghĩ để ý đến hắn, Lăng Tuần sắc mặt biến đổi. Theo bản năng tưởng cắt đứt điện thoại, hắn biểu tình rất nhỏ khác thường bị nàng bắt giữ đến. Không đợi Lăng Tuần cắt đứt trò chuyện, Vưu Vi đem hắn di động đoạt lấy đi, đặt ở trung gian điểm hạ chuyển được, đồng thời còn ấn hạ loa, trực giác nói cho nàng. Hoắc Lãnh Sam lúc này gọi điện thoại tới, chỉ sợ là có cái gì đặc thù sự. Hắn cùng Lăng Tuần vẫn luôn như nước với lửa. Hiện tại trò chơi đã không có. Theo lý thuyết không nên lại có bất luận cái gì liên hệ mới đúng. Nhưng Lăng Tuần di động cư nhiên tồn trữ Hoắc Lãnh Sam điện thoại. Chẳng lẽ bọn họ gần nhất lén vẫn luôn có tiếp xúc? Điện thoại mới vừa chuyển được. Trong điện thoại Hoắc Lãnh Sam lười biếng ngữ điệu kẹp một tia không kiên nhẫn. Uy, ngươi rốt cuộc nghĩ kỹ rồi không có. Ngươi nếu có cái gì kế hoạch, có thể hay không thông báo ta một tiếng. Các ngươi muốn làm cái gì? Vưu Vi không thể nhịn được nữa. Hướng về phía điện thoại hỏi ra thanh. Vưu Vi, điện thoại kia tóc ra, đông, đến một tiếng. Tựa hồ là Hoắc Lãnh Sam té ngã một cái. Thanh âm mang theo hoảng loạn. Lăng Tuần đâu? Hắn ở bên cạnh, nàng ngữ khí trở nên cường thế. Khóe mắt âm thầm ở đánh giá Lăng Tuần phản ứng. Các ngươi muốn làm cái gì? Chương 100 điện thoại kia đầu trầm mặc 2 giây. Hoắc Lãnh Sam ngữ khí trở nên có điểm bất đắc dĩ. Xem ra ngươi kinh hỉ muốn trước tiên cho hấp thụ ánh sáng lạp. Lăng Tuần sắc mặt thoáng hòa hoãn. Khóe miệng đang cười. Đáp lại ngữ khí lại lộ ra một tia cảnh cáo. Còn không phải trách ngươi. Có ý tứ gì? Bọn họ nói giống như cất giấu rất nhiều bí mật. Làm Vưu Vi nghe không rõ. Càng là mê mang. Nàng càng là lo lắng bọn họ chi gian có cái gì không thể cho ai biết sự. Chính ngươi cùng lão bà ngươi giải thích. Ta quải lạp. Hoắc Lãnh Sam đem nồi ném về đi cấp Lăng Tuần. Vội vội vàng vàng đem điện thoại cấp cắt đứt. Trong không khí mang theo một chút áp lực. Hai người đều trầm mặc thật lâu không nói gì. Vưu Vi nhìn chằm chằm mặt bàn đang ngẩn người. Nàng tổng cảm thấy Hoắc Lãnh Sam nói rất kỳ quái. Nhưng nơi nào quái, lại không thể nói tới. Kỳ thật là ta làm ơn hắn giúp ta một cái vội. Tưởng ở hôn lễ thượng chuẩn bị một kinh hỉ, Lăng Tuần như là biết Vưu Vi sẽ tiếp tục hỏi. Giơ tay che lại nàng môi. Lắc lắc đầu, đã làm ngươi biết có kinh hỉ. Nhưng là ta không thể hiện tại nói cho ngươi kinh hỉ nội dung là cái gì, thật sự. Chỉ là như vậy sao? Vưu Vi không có cảm thấy kinh hỉ. Ngược lại vẫn là không yên lòng Lăng Tuần cùng Hoắc Lãnh Sam chi gian bí mật. Các ngươi nên không phải là muốn làm cái gì nguy hiểm sự đi. Đương nhiên sẽ không, Lăng Tuần lặp lại bảo đảm. Cho Vưu Vi một chút an ủi. Nàng không có hỏi lại. Tiếp tục vùi đầu yên lặng mà hướng trong miệng đưa ăn. Thường thường lặng lẽ đánh giá Lăng Tuần liếc mắt một cái. Hắn như là một chút khác thường đều không có. Chỉ là an tĩnh mà ăn cái gì. Trong khoảng thời gian này tới nay. Vưu Vi cảm giác nàng cùng Lăng Tuần chi gian càng ngày càng kỳ quái. Nhưng loại này quỷ dị chỗ không thể nói tới. Chỉ là ở thời gian bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác. Hôn lễ nhật tử thực mau liền đến. Vưu Vi tâm tình thực phức tạp. Đã chờ mong này một quan trọng thời khắc. Nhưng lại có nói không nên lời bất an cảm giác ở ẩn ẩn phập phồng. Ở đi khách sạn phía trước. Nàng lặng lẽ mang lên Adrian kia khối đồng hồ quả quýt. Có lẽ thật là chính mình nghĩ nhiều. Bất quá có này khối đồng hồ quả quyết tại bên người. Nàng mới có thể miễn cưỡng có điểm tâm an cảm giác. Y theo Vưu Vi ý nguyện, Lăng Tuần đem hôn lễ bố trí ở đê thị tốt nhất khách sạn bên ngoài. Nàng vẫn luôn rất muốn có một hồi bên ngoài hôn lễ. Bất quá ở đi hiện trường phía trước, Vưu Vi chính mình cũng không biết hôn lễ hiện trường là bộ dáng gì. Nàng vừa đến khách sạn, liền trực tiếp đi phòng nghỉ. Áo cưới đã thay, tạo hình cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ hôn lễ bắt đầu. Vi Vi, Lăng Tuần hảo thần bí a. Lâm Khấu Khấu từ bên ngoài vội vã chạy vào. Cười nói, ta nói đi xem hôn lễ hiện trường. Hắn cư nhiên không được ta đi vào. Nói muốn bảo trì thần bí, nghe xong Lâm Khấu Khấu nói. Vưu Vi lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Ta lại đi nhìn một cái, nói. Lâm Khấu Khấu lại vội vội vàng vàng chạy ra đi. Phía trước, Lăng Tuần nói vì nàng chuẩn bị kinh hỉ. Lại sẽ là cái dạng gì kinh hỉ đâu. Nghĩ đến sắp muốn bắt đầu hôn lễ nghi thức. Vưu Vi trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh. Hiện tại liền bắt đầu khẩn trương. Đặt lên bàn di động đột nhiên vang lên. Là một hồi nơi khác đánh tới xa lạ dãy số. Vưu Vi vốn dĩ tưởng cắt đứt điện báo. Nhưng ở ma xui quỷ khiến dưới. Nàng vẫn là đem điện thoại chuyển được. Ngươi hảo. Xin hỏi là Vi Vi sao? Trong điện thoại thanh âm nghe tới có điểm quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời Vưu Vi không nhớ tới rốt cuộc là ai. Là ta. Ngươi là. Ta là Nhậm Dịch Thiến. Cái này đã lâu tên. Làm Vưu Vi hô hấp cứng lại. Nàng không thể tin được mà lặp lại. Ngươi là Dịch Thiến. Ngươi ra tới. Nhớ tới ở phục chế người trong trò chơi. Cái kia kiên trì không muốn giết người nữ hài. Lại nghe được nàng thanh âm. Không nghĩ tới cư nhiên là ở trong hiện thực. Nhậm Dịch Thiến thanh âm thực bình tĩnh. Như nhau trong trò chơi nàng. Ân. ta rốt cuộc ra tới, Nhậm Dịch Thiến thanh âm mang theo ý cười. Cảm ơn ngươi đi thăm người nhà của ta. Cảm ơn, không cần cảm tạ. Này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi thế nào? Có khỏe không? Trò chơi đã offline. Vưu Vi cho rằng Nhậm Dịch Thiến cũng theo hệ thống cùng nhau biến mất không thấy. Nhưng nàng rốt cuộc là như thế nào ra tới đâu? Như là đoán được Vưu Vi tò mò. Nhậm Dịch Thiến không đợi nàng mở miệng. Liền chủ động giải thích nói. Ta đã ra tới thật lâu. Chỉ là yêu cầu điểm thời gian thích ứng. Cũng có rất nhiều điện thoại yêu cầu dựa gần cảm tạ. Cho nên hiện tại mới đánh cho ngươi, vậy ngươi. Ta không có giết người, Nhậm Dịch Thiến cười. Lúc này đây, ta các đồng đội cũng không có giết người. Chúng ta mang theo cũng đủ thức ăn nước uống. Tất cả đều giấu ở tầng hầm ngầm. Thừa dịp bên ngoài không ai mới đi ra ngoài hít thở không khí. Tân tiến vào trò chơi người chơi quả nhiên cùng chúng ta lúc trước giống nhau. Cho rằng đây là một cái trốn sát trò chơi. Còn không đến hai thiên liền giết hại lẫn nhau đến chỉ có ba cá nhân, Vưu Vi nhớ tới lúc trước Nhậm Dịch Thiến tao ngộ. Nàng chỉ là lợi dụng người chơi chi gian cho nhau nghi kỵ cùng bức thiết rời đi trò chơi tâm tình. Cho dù đôi tay không cần nhiễm máu tươi, cũng có thể dùng biện pháp này hoàn thành trò chơi định ra trò chơi nhiệm vụ. Mặc kệ nói như thế nào, có thể ra tới liền hảo. Chúc mừng ngươi, Vưu Vi mới vừa nói xong. Hứa Giai Duy cùng Lâm Khấu Khấu đi đến, thúc giục nàng muốn chuẩn bị đi ra ngoài. Cùng Nhậm Dịch Thiến nói xong lời từ biệt, Vưu Vi sửa sang lại hảo trên người áo cưới. Lấy thượng thủ phủng hoa ở các nàng nâng hạ chuẩn bị đi ra ngoài. Sắp ra cửa thời điểm, Vưu Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía đặt lên bàn đồng hồ quả quýt. Không biết khi nào đồng hồ quả quýt cư nhiên chính mình mở ra. Lẳng lặng mà nằm ở trên bàn. Trên ảnh chụp Adrian ý cười cùng dĩ vãng bất đồng. Tựa hồ thiếu tươi cười. Nhiều ngưng trọng, chờ hạ, Vưu Vi đi vòng vèo trở về. Lấy quá đồng hồ quả quýt. Đem nó giấu ở tay phủng hoa sau. Mới rời đi phòng nghỉ. Thật dài làn váy làm Vưu Vi hành động gian nan. Lâm Khấu Khấu cùng Hứa Giai Duy từ sau hỗ trợ dẫn theo làn váy. Rốt cuộc đem nàng đưa đến thảm đỏ khởi điểm Money đang xem thanh hôn lễ hiện trường bố trí sau. Vưu Vi trái tim bất an mà trừ một chút. Hàn ý càng sâu, liền ở sân khấu hai bên. Lập mấy cái tượng thạch cao. Làm nàng không khỏi nghĩ tới phía trước ở vứt đi bệnh viện nhiệm vụ. Hôn lễ phong cách thật xinh đẹp cũng thực tươi mát. Hoàn toàn là nàng thích loại hình. Kỳ thật những cái đó tượng thạch cao một chút cũng không đột ngột. Chỉ là ở liên tưởng đến kinh tủng trong trò chơi xong việc. Vưu Vi không khỏi đáy lòng phát lạnh. Hết chương.